Chương 1023, Diệt tộc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Không hủy diệt quân chủ không thể tin nhìn xem mình thân thể bị đánh nát, nội tâm hoàn toàn bị hoảng sợ bao khỏa. Thánh đế ủ rũ mạ kỳ xù bạ xạ cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn thấy, mình làm gì cu nở dê có thể ngăn cản một hai chiêu đi, nhưng trên thực tế lại là một chiêu bị đánh nát nhục thân. Kỳ thực, hủy diệt quân chủ nếu là nhất tâm không muốn chạy trốn, ủ rũ mạ kỳ xù bạ xạ cu nở dê vô pháp làm đến một kích đánh nát hắn nhục thân. Chỉ đáng tiếc, hủy diệt quân chủ đã mất đi ý chí chiến đấu, lúc này mới rơi vào như vậy thảm bại. Nguyên thủy thánh giới trưởng chính là ủ rũ mạ kỳ xù bạ xạ mạnh nhất chiêu thức, nhưng tiêu hao cu nở dê thập phân to lớn, hắn nhiều lắm là chỉ có thể thi triển lưỡng trưởng, trước đó đã đối thôn phệ quân chủ thi triển qua một trưởng này đã là hắn sau cùng một trưởng. Bất quá đã đánh nát hủy diệt quân chủ thân thể, đằng sau liền dễ làm. Huyễn bi hư không hắc liên thánh quyền đệ ngũ thức thánh mô ủ rũ mạ kỳ xù bạ xạ thi triển toàn bộ thủ đoạn một chút xíu chôn vùi hủy diệt quân chủ tàn khu. Hủy diệt quân chủ bất tử chi thân cu nở dê xác thực cao minh, rất khó giết chết. Chỉ gặp hủy diệt quân chủ hóa thành vô số đạo hắc quang hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, nhưng mỗi một đạo hắc quang đều bị ủ rũ mạ kỳ xù bạ xạ diệt sát, một cái đều không thể đủ đào tẩu. Không một hồi, hắc quang cơ hồ đều bị diệt vong. Sau cùng một đạo hắc quang truyền ra hủy diệt quân chủ tiếng gào thét, thánh đế, tha ta nhất mệnh, ta nguyện ý bất tử thần phục với ngươi, xuất lĩnh đạo linh tộc vì ngươi hiệu mệnh. Không cần, đạo linh tộc cái này chủng tộc không phải hủy diệt cho thỏa đáng. Uzumakitsubasa lạnh lùng nói, nguyên giới soạt hủy diệt quân chủ sau cùng một tia linh hồn hắc quang bị nguyên giới bao khỏa, hóa thành hư vô. Đến tận đây, hủy diệt quân chủ vẫn lạc. Tại hủy diệt quân chủ sau khi ngã xuống, một đạo vô cùng ngưng luyện bản nguyên chi lực tràn vào Uzumakitsubasa, bị Uzumakitsubasa tiện tay phong ấn lại. Trở lại hỗn độn, khi đế chờ 5 vị thập cấp thần thánh tới. Thánh đế, hủy diệt quân chủ đã tìm được chưa? Khi đế hỏi thăm. Chết! Uzumakitsubasa thản nhiên nói. Khi đế chờ người nghe xong, không khỏi khẽ giật mình. Bọn hắn bản nghĩ biết hủy diệt quân chủ hạ lạc. Không nghĩ tới ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cái này liền giết hủy diệt quân chủ, cái này tốc độ cũng quá nhanh. Bọn hắn cu nở dê biết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ sẽ không nói dối, từng cái yên lặng rời đi. Mà đạo linh tộc đại quân cu nở dê đã sớm tan tác chạy trốn, tất cả thần thánh đều đang đuổi sát đạo linh tộc. Khi đế bọn hắn cu nở dê trọng điểm tìm kiếm những cái kia mai lĩnh chủ tiến hành truy sát. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê gia nhập truy sát đạo linh tộc trong hàng ngũ, hắn hành tẩu hỗn độn, mỗi đến một phiến khu vực liền thi triển huyễn thuật, tại huyễn thuật phía dưới, bất luận cái gì sinh linh đều khó mà tránh né hắn dò xét. Từng người giấu ở tu hành giả bên trong đạo linh tộc bị tìm tơ y diệt sát, cả đám đều khó mà bỏ chạy. Bất quá hỗn độn quá lớn, muốn tìm ra tất cả đạo linh tộc quả thực có chút khó khăn, nhưng u dù mạ kịt sủ bạ xạ lại hết sức có kiên nhẫn. Hành tẩu hỗn độn vô số thế giới, đại lục, đem tìm kiếm đạo linh tộc xem như một lần lịch luyện, đồng thời ma luyện huyễn thuật tạo nghệ cùng tâm linh cảnh giới. 1500 năm vạn năm thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt chính là một cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Đi qua một cái hỗn độn kỷ nguyên truy sát, đạo linh tộc cơ hồ bị tu hành giả diệt tuyệt, liền ngay cả một chút dấu ở không gian chỗ sâu đạo linh tộc QNZ bị phát hiện diệt sát. Có lẽ hỗn độn bên trong còn lưu lại một chút đạo linh tộc, nhưng số lượng đã đạt tới một cái cực thấp tình trạng, cơ hồ không có cách nào đối tu hành giả sinh ra uy hiếp. Có thể nói, đạo linh tộc xem như diệt tộc. Có lẽ tại thật lâu tuế nguyệt về sau, hỗn độn sẽ dựng dục ra cùng loại với đạo linh tộc chủng tộc, bất quá coi như một lần nữa dựng dục ra đến cu nở dê rất khó đối tu hành giả sinh ra uy hiếp. Tu hành giả văn minh đã triệt để quật khởi. Hỗn độn đại đạo bản nguyên coi như cảm nhận được tu hành giả uy hiếp, cu nở dê không thể ra sức. Một ngày này, Uzumakitsubasa lịch luyện kết thúc, trở về Nguyên Thủy Thánh Giới, đồng thời mời ngũ đại thập cấp thần thánh cùng một đám cấp thần thánh tham gia Nguyên Thủy Thánh Cung chính thức thành lập thời gian. Cho tới nay, Nguyên Thủy Thánh Cung không tính là chân chính hỗn độn thế lực, bởi vì Nguyên Thủy Thánh Cung chỉ là tại Nguyên Thủy Thánh Giới nội bộ lặng lẽ tạo dựng lên. Nguyên Thủy Thánh Cung đệ tử QNZ chưa từng có từng đi ra ngoài, căn bản không bị ngoại giới biết, không tính là chân chính thế lực. Nhưng hôm nay, Nguyên Thủy Thánh Cung quên là chân chính thành lập. Đồng thời, Nguyên Thủy Thánh Giới sẽ cách mỗi một đoạn thời gian đối mặt hỗn độn chiêu thu đệ tử. Đây cũng là hỗn độn nhất đại việc quan trọng, muốn biết thánh đế Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đã được xưng là hỗn độn đệ nhất cường giả, hoàn toàn được xưng tụng thánh đế chi danh, mà nguyên thủy thánh giới lại là hỗn độn thứ nhất giới, so ngũ đại cổ thánh giới đều mạnh rất nhiều lần. Nguyên thủy thánh giới quy tắc tốt cường đại, tựa hồ cùng hỗn độn đại đạo cùng thuộc tại hai loại quy tắc hệ thống, đồng thời không kém chút nào hỗn độn đại đạo. Nguyên thủy thánh giới nguyên thủy hy khí đối tu hành giả cố có rất nhiều chỗ tốt, nếu là ở chỗ này tu luyện khẳng định thập phân khoái tốc. À, chúng ta thần thánh ở chỗ này lĩnh hội đại đạo tốc độ so ngoại giới nhanh rất nhiều a, tốt cường đại không gian vững chắc trình độ, chỉ sợ nhất cấp thần thánh đều chỉ có thế miễn cưỡng xé liệt không ở giữa, không hổ là hỗn độn thứ nhất thánh giới. Từng vị cấp thần thánh tiến vào nguyên thủy thánh giới về sau bình luận, tựa hồ đối với cái gọi là nguyên thủy thánh giới 10 phân tâm động, hận không thể gia nhập nguyên thủy thánh giới. Nguyên thủy thánh cung. Cấp thần thánh nhóm tiến vào đại điện ngồi xuống, mà nguyên thủy thánh cung một chút chúa tể cảnh giới nữ đệ tử nhao nhao đem một chút nguyên thủy thánh giới sản xuất thánh vật trái cây bưng đến đây. Những này trái cây đều đủ để danh liệt 4 ngũ giai thánh vật, nhưng ở chỗ này chỉ là đông đảo thần thánh nhấm nháp hoa quả thôi. Những này thánh vật hoa quả đều là ngoại giới không từng có, bởi vì chúng nó đều là tại nguyên thủy hy khí thai nghén phía dưới mọc ra, ngoại giới không có nguyên thủy hy khí tự nhiên vô pháp đản sinh ra những này thánh vật trái cây. Chúng nhiều cấp thần thánh nhóm không khách khí chút nào, cầm lấy trái cây từng cái thưởng thức. Mà Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngồi tại phía trên bảo tọa bên trên, hai bên ngồi là Vi Vi cùng Suna. Lại xuống thuận tiện là thập cấp thần thánh khí đế bọn hắn. Khi đế bọn hắn vị trí so Vi Vi cùng Su Nạ thấp, ai cũng không dám nói chuyện này. Bởi vì Vi Vi cùng Su Nạ chính là nguyên thủy thánh cung chủ nhân, coi như tu vi nhỏ yếu, QNZ không có cách nào dám đối với các nàng bất kính. Dám đối Vi Vi cùng Su Nạ bất kính, cái kia chính là khiêu khích thánh đế Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Đương kim hỗn độn, còn không người dám khiêu khích Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Những cái kia cấp thần thánh không dám. Khi đế bọn hắn cũng không dám. Thánh đế thế nhưng là chém giết đếm rõ số lượng vị quân chủ tồn tại, không ai có thể cùng thánh đế một trận chiến.